Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 387, Thụ yêu kiệt tác. Kích động vạn phần, bây giờ không phải là thảo luận cái vấn đề này thời điểm. Chờ các người nghiên cứu có đột phá tính tiến triển, bản tọa đúng là có thể cho các người một cái kỳ nghỉ. Để các ngươi tại bản tọa tinh cầu bên trong, thật tốt du ngoạn một phen. Đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ kiến thức đến rất nhiều mới lạ đồ vật. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, có thật không? Kia, quá tốt rồi, tiên sinh, yên tâm đi, mới T-Virus, chúng ta đã một lần nữa làm tốt. Tiếp xuống chính là đánh hạ nó. Ta tin tưởng lấy thực lực của chúng ta. Nhiều nhất nửa tháng liền có thể chế tạo ra thuốc giải. Đồng thời nghiên cứu ra để zombie khôi phục bình thường nguyên lý. Huống chi nơi này dụng cụ thí nghiệm như vậy đầy đủ. Thậm chí ngay cả vật thí nghiệm đều chuẩn bị xong. Giao cho ta, tiên sinh ngài cứ yên tâm tốt a. Đám kia các nhà khoa học nhao nhao nói đến. Từng cái ánh mắt rất kích động. Được chứng kiến Diệp Thần thần kỳ sau đó nói thật, bọn hắn đối với địa cầu càng là tràn ngập tò mò. Nếu là có cơ hội lời nói, bọn hắn ước gì hiện tại liền có thể đi ra ngoài một chuyến. Thật tốt mở mang kiến thức một chút cái thế giới thần kỳ này. Có các ngươi những lời này, bản tọa an tâm, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Bất quá, đang nghiên cứu phá giải dược tề thời điểm, bản tọa còn hy vọng các người có thể đối với T-Virus tiến hành cải thiện. Làm ra càng thêm ưu dị phiên bản đi ra. Đến lúc đó, cũng không gọi T-Virus rồi, mà gọi là làm tiến hóa dịch. Bất luận kẻ nào chỉ cần uống hết, hay là tiêm vào qua đi, liền có thể trong thời gian cực ngắn mạnh lên, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ, đồng thời cũng sẽ không thoái hóa dược tề. Diệp Thần bổ sung nói đến, tiên sinh, lúc trước chúng ta nghiên cứu chế tạo T-Virus mục đích chính là cải tiến gen người. T-Virus chỉ là công ty Umbrella một loại cách gọi mà thôi. Chủ yếu là chúng ta nghiên chế thời điểm, tàn thứ phẩm quá nhiều, người bình thường không thể thừa nhận ở dược tề lợi hại. Từ đó làm cho ý thức trực tiếp sụp đổ. Trên thực tế, gọi là tiến hóa dịch cũng không có mau bệnh. Lúc ấy tại công ty Umbrella thời điểm, chúng ta đã nghiên cứu ra tới T2 virus. Hơn nữa T-Virus mặc dù sẽ lây nhiễm nhân loại, nhưng cũng có thành công án lệ. Một khi thành công, cá nhân tố chất thân thể sẽ gấp bội tăng trưởng. Đám kia các nhà khoa học nghe xong Diệp Thần yêu cầu về sau, từng cái mở miệng nói đến. Bất quá, đối với những thứ này trả lời, Diệp Thần không có tỏ thái độ. Lúc trước công ty Umbrella là muốn chế tạo rất nhiều người nhân bản, dùng cho chiến trường, khả năng những thứ này các nhà khoa học cũng là bị che đậy rồi, cho rằng nghiên chế là tiến hóa dịch đây. Dù sao đó chính là bản tọa yêu cầu, dù sao có khả năng lời nói, các ngươi liền mau chóng hoàn thiện đi. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, tốt, cơ bản sự tình, liền đến nơi này mà thôi. Bản tọa cũng hẳn là rời khỏi, nếu như các ngươi đói bụng, hoặc là thiếu khuyết đồ ăn, trực tiếp đi đến biệt thự này bên ngoài, tùy tiện tìm một gốc thực vật, muốn khẩn cầu tố bọn hắn là được. Rất nhanh, liền có đồ ăn đưa tới. Diệp Thần nói tiếp đi đến, đem yêu cầu nói cho thực vật. Một điểm này, đám kia các nhà khoa học không lớn đã hiểu, thậm chí có chút mộng bức, nhưng là gặp Diệp Thần biểu lộ hết sức chăm chú, những cái kia các nhà khoa học thế là nhao nhao gật đầu đáp ứng. Không tiếp tục hỏi nhiều cái gì khác, cùng này bầy các nhà khoa học câu thông sau khi xong. Diệp Thần ở chỗ này hơi đi dạo một chút, nhìn một chút nghiên cứu của bọn hắn tình huống. Cũng không có lại tiếp tục ở lâu. Rất nhanh chính là rời khỏi. Bên ngoài biệt thự, Diệp Thần đứng ở trước cửa. Một cỗ tươi mát hương hoa vị bay vào hơi thở của hắn. Phóng nhãn nhìn lại, trong tầm mắt, toàn bộ Thái Sơn đều nở rộ lấy đủ loại đủ kiểu đóa hoa, sáng chói vô cùng, đồng thời còn có thật nhiều trên cây, đều kết đầy trái cây, mỗi một khỏa đều vô cùng bạo mãn, nhìn lên tới đều phi thường có thèm ăn. Thủ yêu, căn biệt thự này người ở bên trong, đối với bản tọa mà nói, tác dụng đều phi thường lớn, nếu là bọn hắn làm tốt lời nói, có thể trợ giúp bản tọa đem một ít kế hoạch sớm. Về sau, bọn hắn có cái gì yêu cầu, liền sẽ trực tiếp đi ra tìm ngươi. Bất kể là yêu cầu gì, ngươi cũng nhất định phải thỏa mãn bọn hắn. Nếu như ngươi làm không được, trước tiên chuyển cáo bản tọa. Diệp thần nhìn xem một gốc nở rộ lấy cây hoa đào. Âm thanh nhàn nhạt mở miệng, rầm rầm. Thanh âm hắn hạ xuống về sau, kia cây hoa đào hoa lạp lạp lắc lư mấy lần, liên miên cánh hoa, như là như mưa rơi tản mát, một màn kia nhìn lên tới cực kỳ xinh đẹp, xoẹt, bất quá rất nhanh, cây đào phía trên, chính là xuất hiện hai con mắt màu xám cùng một cái miệng. Phong cách vẽ đột biến, rất quỷ dị, đúng, cao nhân tiên sinh. Tình huống bên này, ta sẽ trọng điểm chú ý, cái miệng kia giật giật. Từ bên trong truyền tới cung kính mà thanh âm khàn khàn. Rất tốt, Diệp thần gật đầu, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên. Hiện tại hết thảy đều tiến vào quỹ đạo, zombie tinh bên trong những cái kia các nhà khoa học. Diệp thần đều nhìn rồi, cũng đi qua Dược Vương Tôn Tư Mạc bên kia. Lúc đầu tiếp xuống, Diệp thần là muốn đi xem một chút Mặc Địch bên kia nghiên cứu tình huống. Nhưng ngược lại tưởng tượng, lại buông tha cho, dù sao lần trước chính mình đi bên kia, để Mặc Địch học tập hiện đại khoa học, đối với bọn hắn lực trùng kích phi thường lớn. Lúc này, khẳng định cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đều tại cố gắng học tập đi. Hay là trước nhìn xem thế giới này đại thể là cái gì tình huống đi. Cạch cạch, nói đến chỗ này, Diệp thần mở ra bộ pháp, chậm rãi phía trên Thái Sơn đi tới. Lộ tuyến của hắn cũng không có cái gì quy luật, bất quá đi tới thời điểm phi thường kỳ lạ, một khi không có đường thời điểm, trên mặt đất ngay lập tức sẽ xuất hiện một khối vô cùng hình thành đường kính gần tới 1 mét, dài gần tới 2 mét mặt cỏ, dẫm lên trên nhu nhu nhuyễn nhuyễn, cảm giác đặc biệt vô cùng. Không hề nghi ngờ, loại cỏ này bãi, nhất định là thụ yêu kiệt tác, toàn diện bao trùm toàn bộ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp thụ yêu. Có thể khống chế hết thảy thực vật, loại hành vi này cũng bị Diệp thần càng ngày càng hài lòng thụ yêu rồi. Đem hắn làm đến Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên này, quả là chính là nhất minh xác lựa chọn. Diệp thần lại đi lấy thời điểm, thượng đế thị giác, nhưng là lặng yên mở ra. Toàn bộ cầu, phong vân tinh, zombie tinh, thậm chí dị thú tinh tình huống, chỉ cần hắn nguyện ý, một ý niệm, đều có thể thấy rất rõ ràng. Dùng tương đối xấu hổ lời nói tới nói, thậm chí liền ngay cả một chút mỹ nữ khuê phòng, nếu như Diệp thần muốn xem lời nói, cũng sẽ không tồn tại bất luận cái gì chướng ngại. Chỉ là loại sự tình này, Diệp thần còn khinh thường tại đi làm. Bạch, thượng đế thị giác biến hóa rất nhanh. Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp thần chính là trực tiếp xuất hiện ở Atlantis châu trên không. Toàn bộ Atlantis, thế nhưng là hắn Diệp thần khôi phục. Bên trong khoa học kỹ thuật cùng văn minh đã giấu ở lục diện thể bên trong, còn có đại lượng liên quan tới cao hơn thời đại thư tịch. Trong tương lai, thế nhưng là có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Bất quá, lần này, làm Diệp thần dùng tới đế thị giác nhìn Atlantis lúc, lông mày của hắn hơi nhíu một cái, bởi vì trong này có thật nhiều biến hóa. Đều là vượt qua tưởng tượng của hắn, để hắn cảm giác tương đối ngoài ý muốn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.